Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, nghe tin lập tức hành động. Đạo lý này cũng không khó hiểu, nhưng có thể siêu thoát hồng trần thế tục đứng tại đám mây thấy rõ đây hết thảy lại là không nhiều. Còn nữa nói, người trong cuộc, vinh nhục cùng tồn tại, muốn nhảy ra nói nghe thì dễ. Liền hỏi ở đây bốn vị thành chủ, là bọn hắn nhảy ra liền có thể thật nhảy ra sao? Không tồn tại, tứ đại độc lập thành, cái nào không phải có một đám lớn gia đình muốn nuôi? Hết thảy lợi ích bảo hộ chính là tại đoạt đích bên trong có thể thắng được. Mà lại, lợi ích liên lụy, trong bóng tối đồng minh, ngươi nói không gia nhập không liên quan đến, vậy người khác sẽ nhìn ngươi thế nào? Phản đồ, đừng nói bứt ra rời đi, vừa mới có bứt ra suy nghĩ ngay lập tức liền bị đã từng đồng minh lấy phản đồ chi danh tiêu diệt. Toàn bộ hội đàm lâm vào tĩnh mịch, mỗi một cái trên mặt đều treo lo âu nồng đậm, coi như bị một câu bừng tỉnh, thì có ích lợi gì? Đã hãm sâu trong đó vô pháp tự kềm chế, về muốn đi qua gần 300 năm. Cái kia một lần tân hoàng kế vị không phải một lần gió tanh mưa máu, mà mỗi một lần tân hoàng kế vị đều có một món lớn môn phiệt quý huân đổ xuống. Đồng thời nương theo lấy mới quý huân quật khởi, tân hoàng đăng cơ, đối với những trợ kia hắn đăng cơ môn phiệt nhóm là trong lòng còn có cảm kích. Nhưng là khi tân hoàng vị trí sau khi ngồi yên, bọn hắn sẽ nghĩ lại đi qua đủ loại lại như nghẹn ở cổ họng. Bởi vì đế hoàng phát hiện, hắn hoàng vị đến bao nhiêu may mắn cỡ nào buồn cười. Không phải thiên mệnh sở quy, không phải tiên đế giật dây, mà là tại từng tràng tàn khốc đấu tranh bên trong đoạt tới. Ân oán oán vô cùng tận, gió tanh mưa máu rừng không ngừng. Tiên đế thụ đủ rồi, đương kim hoàng thượng tất nhiên cũng chịu đủ, mà lại đoạt đích chi tranh, lộ ra càng ngày càng kịch liệt. Trước kia còn từ một nơi bí mật gần đó, dần dần bị đặt tới chỗ sáng. Trước kia đều là tại hoàng đế tuổi già, có thể hiện tại, hoàng thượng mới kế vị 10 năm a, chính vào tráng niên trên triều đình đã chia làm 5 cỗ thế lực. Nội các 6 bộ, các cấp quan viên đều đã minh xác chỗ đứng, như thế nhìn thấy mà giật mình hoàng đế ha có thể nhẫn. Nếu như nói huyền thiên phủ mục đích là vì đem thiên hạ bách tính nắm trong tay, như vậy bước kế tiếp, tự tranh có thể muốn cầm huyền thiên phủ đối với thiên hạ môn phiệt động thủ. Trẫm Giang Sơn, chỉ có thể từ trẫm làm chủ. Lưu Thành chủ nói có thể là đúng, nhưng coi như biết có thể thế nào. Chúng ta đã hãm sâu vòng xoáy vô pháp thoát thân, sử dụng giang hồ võ lâm đám người này thuyết pháp. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, nếu như tương lai lục xanh ra tay với chúng ta có thể thế nào? Chỉ có thể đưa đầu một đao còn có thể khởi binh tạo phản hay sao? Đông Phương Huynh nói cẩn thận, Sở Châu thế nhưng là có tam trấn quân đoàn đâu, ta cũng là thuận miệng nói một chút. Cũng đừng kéo xa như vậy, ngàn năm đại kiếp sắp đến, 7 đại thánh địa nhau nhau xuất thế, đây là loạn thế bắt đầu động nói không chừng hoàng thượng còn không có cái kia cái cơ hội đụng đến. Bọn ta đâu, đối với lục xanh, chúng ta vẫn là muốn phòng bị, nếu như hắn đối với chúng ta có uy hiếp, chúng ta cũng có thể. Ta từ phủ thái thú bên kia nhận được tin tức, huyền thiên phủ thành lập có thể muốn so với chúng ta tưởng tượng còn muốn muộn. Mà sở dĩ lục xanh sớm như vậy đến, nó mục đích là vì sáng tạo huyền thiên học viện. Huyền thiên học viện, đó là cái gì? Hắn muốn mở trường. Đúng, chính là mở trường. Nghe kế hoạch có thể là huyền thiên phủ người đều phải từ huyền thiên học phủ tốt nghiệp, về sau mới có thể chính thức gia nhập huyền thiên phủ. Mà huyền thiên học phủ cũng là giống cái khác học phủ như vậy đối ngoại thu nhận học sinh. A, cái này lục xanh không hổ là mao đầu tiểu tử a. Võ công tuy cao, bối cảnh dù dày, ý tưởng này ngược lại là rất ngu ngốc, rất ngây thơ. Muốn thật đối ngoại tuyển nhận, đến hắn trong nồi còn không đều là của người khác đồ ăn. Chẳng lẽ Kim Lăng Huyền Thiên Phủ cũng là làm như vậy? Dĩ nhiên không phải, Kim Lăng Huyền Thiên Phủ thành viên tổ chức thế nhưng là Nam Lăng Vương Phủ. Có lẽ Lục Xanh đoạn đường này quá thuận, thật đúng là lấy vì thiên hạ người đều là những trung quân ái quốc kia. Nếu thật là như thế, chúng ta cũng có thể phái một số người đi. Không sai, tại trước khi tới đây ta đáy lòng liền có quyết định này. Lục Xanh đến, không chỉ là mấy lớn độc lập thành như Lâm Đại Địch. Giang hồ trong chốn võ lâm cũng là thần hồn nát thần tính. Dù sao, Lục Xanh chiến tích quá hoa lệ, mà lại hắn chỗ đến, tựa hồ giang hồ võ lâm đều không có gì tốt. Từ Kim Lăng bị khu trục ra võ lâm nhân sĩ, cũng có một chút đi vào Sở Châu. Tự nhiên, đám người này sẽ không cho Huyền Thiên Phủ mỹ hóa. Có thể làm sao dội nước bẩn liền làm sao dội nước bẩn. Nói Huyền Thiên Phủ chính là triều đình dùng thế lực bắt ép giang hồ võ lâm. Có thể sống sót môn phái võ lâm toàn bộ đều thành triều đình chó săn. Những thề sống chết kia không theo. Giết thì giết, trốn thì trốn. Trong lúc nhất thời, Sở Châu võ lâm cũng đều trở nên mưa gió sắp đến. Hạo Kiếm Sơn, Hạo Thiên Kiếm Môn bên trong, một tên nhìn như trung niên nam tử lẳng lặng đứng tại Quan Tinh Lâu nhìn lên bầu trời tinh thần lấp lóe. Ở phía sau hắn, hai tên Hạo Thiên Kiếm Môn đệ tử cung kính canh giữ ở dưới đài. Mưa gió sắp đến, Sở Châu dĩ nhiên tới một viên họa tinh. Hắn như một ngày lưu tại Sở Châu. Cái này Sở Châu đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Sư phụ, ngài nói người kia là Lục Xanh, chứ hắn còn có ai? Sư phụ, nghe nói Lục Xanh năm nay mới 20 tuổi. Bất quá là bởi vì được Hoàng thượng chiếu cố mới có thể thân cư cao vị. Cho dù trong truyền thuyết hắn có tiên thiên đỉnh phong tu vi, nhưng ở trong mắt sư phụ cũng bất quá trong nháy mắt có thể diệt. Một người đệ tử khác chẳng hề để ý nói, Kiếm Tú, ngươi lại coi thường anh hùng thiên hạ. Nam tử trung niên lạnh lùng cảnh cáo một tiếng, lại một lần nữa quay người nhìn lên bầu trời. Nghe nói Lục Xanh tu vi thật sự đã là đạo cảnh, chỉ bất quá hắn có thể ẩn tàng mà thôi. Không biết có phải hay không là... Cái gì? Hơn 20 tuổi đạo cảnh? Kiếm Tú biến sắc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ngược lại là một tên khác lớn tuổi đệ tử một mặt bình tĩnh. Sư phụ, có muốn thử một chút hay không hắn? Vậy liền thử một chút đi. Tại Lục Xanh đến Sở Châu ngày thứ hai, Khánh Vương phủ một góc học viên lầu ký túc xá đã đánh nền tảng. 7-8 cái thi công đội vô cùng lo lắng bắt đầu xây dựng. Lục Xanh không thích kéo dài, mà lại lưu cho thời gian của hắn cũng không phải rất nhiều. Lập tức sẽ tháng 8, Lục Xanh phải bảo đảm tháng 9 có thể khai giảng. Tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lục Xanh thời điểm, Lục Xanh tựa hồ đã quên mất chính mình là tới làm gì. Mỗi ngày dẫn theo Huyền Thiên Vệ rời gạch, chặt đầu gỗ, vận chuyển vật liệu gỗ. Tại Huyền Thiên Vệ động thủ phía dưới, 7 tòa nhà lầu ký túc xá thật nhanh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cơ hồ 5-6 ngày liền có thể xây xong một tòa. Mà khoảng thời gian này, Lục Xanh muốn xây dựng Huyền Thiên Học Phủ tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Đây cũng là Lục Xanh cố ý để Sở Châu Quan Phủ để lộ ra đi. Huyền Thiên Phủ xây dựng không phải bí mật, nhưng Huyền Thiên Học Phủ xây dựng lại không có nhiều người biết. Quảng cáo thêm nhiệt, đây là chiêu sinh bắt đầu trước là nhất định, mà lại thu nhận học sinh yêu cầu. Khảo hạch hạng mục, Lục Xanh toàn bộ tiết lộ ra ngoài, dù sao nhất cơ bản một chút, không biết võ công không cần. Lục Xanh căn bản không có thời gian đem một cái hoàn toàn không biết võ công người bồi dưỡng thành một tên hợp cách Huyền Thiên Vệ, mà lại dạng này bồi dưỡng ra được đại giới cũng quá lớn. Lục Xanh cho triều đình định nghĩa Huyền Thiên Vệ tiền lương tiêu chuẩn mặc dù ở trong mắt người bình thường rất cao, nhưng ở giang hồ võ lâm nhân sĩ trong mắt lại là thấp. Phổ thông Huyền Thiên Vệ, lương tháng 2 lượng, 2 lượng bạc sức mua. Ở thời đại này có thể mua nửa năm lương thực, có thể tại đỉnh cấp tửu lâu kêu lên một tòa rượu ngon thức ăn no nê. Nhưng là, lại không đủ đi thanh lâu ngủ một cô nương. Thời đại này, thanh lâu tửu lâu là cấp cao tiêu phí, là người bình thường xa không thể chạm sinh hoạt, mà 10 cái Huyền Thiên Vệ tạo thành một tiểu đội, sẽ có chính phó 2 cái đội trưởng, đội trưởng 3 lượng, đội phó 2 lượng 1.000 văn, theo thứ tự đẩy lên, đến phủ tổng cấp bậc vậy liền thật coi là lương cao bộ tộc. Lương tháng có thể đi đến 10 lượng, 10 lượng bạc 1 tháng, coi như danh môn đại phái đệ tử tinh anh đều không có cao như vậy thu nhập. Tại bình thường tư duy bên trong, người cái kia chút tiền này liền muốn mời chào những người mang kia võ công. Ngày bình thường mắt cao hơn đầu thiên chi kiêu tử, không phải người si nói mộng. Nhưng Lục Xanh lại biết, đừng nói là đưa tiền, chính là không trả tiền cũng nhất định có người sẽ chen chúc mà tới. Liền hướng về phía Lục Xanh khối này biển chữ vàng. 1 tháng sau, võ đài, thao trường, sân huấn luyện các loại trang bị đều đã chế tạo xong. Lần này công trình, để Lục Xanh thấy được Sở Châu trừ sản vật phong phú bên ngoài, còn có vô số công tượng tinh xảo kỹ thuật. Sở Châu không hổ là đất rộng của nhiều, các ngành các nghề đều có đỉnh tiêm nhân tài. Trước mắt rất nhiều công trình, trừ Lục Xanh ai cũng xem không hiểu, không biết muốn tới tác dụng gì. Mới tinh ký túc xá, lầu dạy học đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao ngất tường vây đem toàn bộ Huyền Thiên học phủ súng lại. Sau đó Lục Xanh tự mình đi mời tốt nhất chế biển sư phụ làm Huyền Thiên học phủ bảng hiệu. Chế biển sư phụ biết được Huyền Thiên học phủ 4 chữ này là ngày hôm nay tự tay viết, tại chỗ dọa đến tiểu trong quần, tỉnh táo hồi lâu sau mới cùng mời Bồ Tát đồng dạng đem bản thảo mời về tiệm. Tắm rửa đốt hương về sau mới bắt đầu động thủ vẽ chế tác. 1 tháng này, Lục Xanh biến đổi hoa văn thả ra quảng cáo thêm nhiệt. Chính phản không ngừng thay phiên oanh tạc, cơ hồ mỗi ngày đều có quan hệ với Huyền Thiên học phủ bạo tạc tính chất tin tức. Rất nhanh, Huyền Thiên học phủ thành toàn bộ Sở Châu điểm nóng chủ đề. Toàn bộ Sở Châu cảnh nội, ai cũng đang thảo luận tranh luận Huyền Thiên học phủ. Cái gì thiên tử môn sinh, cái gì nhất phi trùng thiên, cái gì có ý khác, cái gì nhằm vào Sở Châu võ lâm. Khi Huyền Thiên học phủ bảng hiệu treo thật cao ở cửa trường học thời điểm, khi Lục Xanh tự mình dùng kiếm khí khắc họa Huyền Thiên học phủ nội quy trường học phương tôn dựng nên tại thao trường trung ương về sau, Sở Châu các phủ, các huyện, các trấn gần như đồng thời dán ra chiêu sinh bố cáo. 10 ngày sau, 20 tháng 8 đến 25 tháng 8, Huyền Thiên học phủ tiến hành chiêu sinh báo danh khảo thí. Báo danh điều kiện như sau, khảo thí địa điểm như sau. Cái này bố cáo dán ra, thế lực khắp nơi nghe tin lập tức hành động. Một chỗ núi u thủy tĩnh chi địa, nón lá vành trúc lão ông ngồi tại cây rong hạ lẳng lặng thả câu. Ở phía sau hắn đứng 3 tên ngây ngô đệ tử. Sở Châu bởi vì một người đến mà phong vân biến động. Huyền Thiên phủ xuất hiện tất nhiên xáo trộn Sở Châu cách cục. Đại biến sắp tới, đã là gặp trắc trở, cũng là kỳ ngộ. Các ngươi theo vi sư học nghệ 10 năm chỉ có 1 thân bản lĩnh lại không 1 miệng lương thực dư. Bây giờ kỳ ngộ ở trước mắt, các ngươi lại đi thôi. Sư phụ, nghe võ lâm đồng đạo nói, Huyền Thiên phủ này tới mục đích đúng là vì đối phó chúng ta người trong võ lâm. Ngài để chúng ta đầu nhập Huyền Thiên phủ, đây không phải cùng võ lâm đồng đạo là địch a? Trên đời này nào có người trong võ lâm, đều là trong hồng trần người mà thôi. Sở Châu chén này nước đã đầy, nếu không có người đánh vỡ chén này nước, trong chén cũng rốt cuộc chứa không tiến một giọt. Đối với các ngươi, phá vỡ chén này nước ngược lại là chuyện tốt. Đi thôi, là, sư phụ, vách núi tuyệt bích, mưa bụi phiêu miểu. Một thanh niên cõng bọc hành lý chậm rãi dọc theo đá xanh bậc thềm đi đến. Đột nhiên dừng lại bước chân, trước mắt đường núi một bên. Một người trung niên nam tử lạnh lùng nhìn xem hắn. Sư đệ, ngươi muốn đi? Ta không muốn cả một đời trốn đông trốn tây. Ta không muốn lại làm một con chuột. Ta hy vọng có một ngày ta có thể đường đường chính chính đi dưới ánh mặt trời. Ngươi đi, cũng là biến thành ưng khuyển. Làm ưng khuyển cùng làm chuột khác nhau ở chỗ nào? Không có khác nhau, nhưng tổng không đến mức so hiện tại càng kém. Không phải sao? Lan Đình Tiểu Tạ, một tên thanh y lão giả lẳng lặng nhìn trước mắt mười mấy hăng hái thanh niên. Các ngươi đều là ta ba đời trong ngoại môn đệ tử kiệt xuất nhất. Lão phu hiện tại cho các ngươi một cái nhiệm vụ, đánh vào Huyền Thiên phủ, thay sư môn giám thị Huyền Thiên phủ nhất cử nhất động. Nếu như Huyền Thiên phủ thật muốn đối với giang hồ võ lâm động thủ, nhất thiết phải ngay lập tức thông chi sư môn, cẩn tuân trưởng giáo chi mệnh. Tốt, xuống núi đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.